One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1499, chương 173, có thể cùng Tây Phương giáo sánh vai không? Vương, vương hầu cấp bậc, kim xí đại bằng bốn bề yên tĩnh, dương cánh mấy trăm trượng, phần lưng rộng lớn vuông vức, giống như dẫm tại thực địa bên trên bình thường. Tiếp nhận vũ tộc thiếu niên một kích, nó trên lưng đám người mảy may không có cảm giác được lắc lư. Tây Phương giáo một đám thiên tài lúc này cũng ngẩn người. Thực sự không dám tưởng tượng, cũng bị kim xí đại bằng thực lực hù dọa. Trời à, bọn hắn trước đó đến tột cùng đều làm những gì? Cũng dám muốn chết đi khiêu khích Bạch Viêm một đoàn người. Độc giác nhân hùng chỉ có hóa linh đỉnh phong. Mặc dù thực lực cùng bọn hắn cùng cảnh giới thiên tài cũng tương xứng, là thực lực cường đại thái cổ di chủng, điểm ấy bọn hắn nhận, Bạch Viêm thực đủ sức để nghiền ép bọn hắn tất cả mọi người. Điểm ấy không thể nghi ngờ, nhưng hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào, Tây Phương giáo cả đám cũng không rõ ràng, chỉ cho là hắn là một cái cường đại minh văn cảnh thiên tài. Dù sao, 16 tuổi vương, cái này cũng thực sự quá kinh người. Ai cũng không có hướng phương diện kia muốn. Vũ tử mạch chưa từng có hiện ra không thực lực, bất quá xem nó khí tức hẳn là cũng chỉ có hóa linh. Cũng bởi vậy, Tây Phương giáo tất cả mọi người mặc dù thừa nhận Bạch Viêm bọn người, nhưng cũng đều coi là Bạch Viêm đám người cảnh giới. Kỳ thật cùng bọn hắn những người này không sai biệt lắm, chỉ là tương đối nghịch ngày mà thôi. Cả đám đều có thể ổn ép cùng cảnh giới thiên tài. Hiện nay, lập tức toát ra một cái vương hầu cấp bậc kim xí đại bằng. Này làm sao có thể khiến người ta không kinh hãi? Tây Phương giáo một đám tóc ngắn áo gai thiên tài, lúc này đều kinh quý nhìn xem Bạch Viêm cùng Vũ Tử Mạch. Kim xí đại bằng tôn xưng Bạch Sư Huynh là chủ nhân. Chắc hẳn thực lực của hắn không thể so với kim xí đại bằng thấp bao nhiêu. Không phải không có khả năng để nó ngoan ngoãn, cam tâm trở thành tọa kỵ. Về phần vị mỹ nữ kia, làm thị nữ, đoán chừng thực lực cũng sẽ không quá thấp. Tây Phương giáo cả đám nhìn về phía Bạch Viêm đám, người ánh mắt cũng thay đổi. Mặc dù sớm đã đoán được Bạch Viêm bọn người rất nghịch thiên, lại không nghĩ tới bây giờ bọn hắn đã vẫn là bị rung động đến. Không được, ta đã chết lặng, triệt để chết lặng, cầu đừng ở kích thích ta. Một cái tóc ngắn thiếu niên đặt mông ngồi ở kim xí đại bằng trên lưng, có chút nhụt chí, nói như thế, cái khác Tây Phương giáo thiên tài cũng đều rất tán thành. Nguyên bản bọn hắn đều hơi choáng, hiện tại lại bị chấn động. Đến cùng còn có bao nhiêu, là bọn hắn không biết. Bạch Sư Huynh thật sự là quá thần bí. Mỗi khi chúng ta coi là đây chính là cực hạn thời điểm, hắn luôn có thể để cho chúng ta lần nữa chấn kinh. Trái tim nhảy lên kịch liệt, có người như thế bình luận, đồng dạng tê liệt ngã xuống tại kim xí đại bằng trên lưng. Có đời này không thể luyến cảm giác. Cùng dạng này yêu nghiệt ngồi chung một cái bằng, hắn cảm giác buồng tim của mình nhanh chịu không được. Nếu như không phải bọn hắn tu vi cao, trái tim cũng còn trẻ, đổi thành người bình thường, hiện tại trái tim đoán chừng đã sớm siêu phụ tải, nghỉ việc. A, đi thôi, ta chuẩn bị cho ngươi kiện vũ y, hẳn là sẽ cùng ngươi rất xứng đôi. Bạch Viêm mắt mang ý cười, lôi kéo Vũ Tử Mạch tay đi lên phía trước. Chỉ cần là viêm tặng, ta đều ưa thích. Mưa chút trước hiệu sinh loại bạch, giống như tốt nhất dương chi ngọc bình thường, dáng người yểu điệu, thân hình như thủy xà đong đưa ra kinh người đường cong. Đi theo Bạch Viêm bước chân, Bạch Viêm hóa ra một cái cự trường, ẩn thiên tế nhật, bỏ ra một mảng lớn bóng ma, hướng phía vũ tộc đám người chộp tới. Thứ gì? Vũ tộc cả đám kinh hãi nhìn hướng lên bầu trời. Lúc này chân trời mảy may đều bị mây đen bao phủ, đen kịt một màu, trên thực tế là một cái cự trưởng hướng phía dưới nhô ra, đè ép thiên địa, khí thế bàng bạc, mang theo vô tận uy thế. Thật mạnh, hỏa quốc thiên tài đều kinh hãi nhìn xem, thân thể phát run, cái này thật sự là quá mạnh, nếu như rơi xuống trên người bọn họ, chỉ sợ cự trưởng còn không rơi xuống, bọn hắn liền bị cái kia uy áp đè chết. Lại tới một kẻ khó chơi a, một cái mạnh mẽ hữu lực người cạnh tranh, không biết là cái nào một vực thiên tài, thật sự là kinh người, hẳn là một cái nổi tiếng cường giả, thật sự là khó giải quyết a. Chim bay bên trên, khổng lồ mãnh thú trên lưng, từng cái vực ngoại thiên tài cũng đều ngạc nhiên, vực ngoại thái cổ di chủng mặc dù ít, bất quá cũng không hiếm thấy. Bởi vậy không có người đối Bạch Viêm dùng kim xí đại bằng làm thú cưỡi cảm thấy giật mình. Bởi vì bọn họ dưới chân tọa kỵ, cũng phần lớn đều là thái cổ di chủng, cũng không hiếm lạ, nguyên bản kim xí đại bằng bay tới thời điểm, bọn hắn còn lơ đễnh, không nghĩ tới lại có mãnh liệt như vậy đối thủ xuất hiện. Hừ, nhìn tiễn, chỉ là minh văn cảnh công kích mà thôi, lại có thể cao đi nơi nào. Không ít vũ tộc người đều lộ ra hoảng sợ sắc, vũ tộc thiếu niên lại là khinh thường, kéo căng dây cung, phù hiệu màu bạc lan tràn, một cái ngân sắc vũ tiễn thành hình, có như thực chất, vũ tộc thiếu niên sắc mặt tái nhợt, năng lượng trong cơ thể tại kịch liệt trôi qua, lúc này uy lực công kích mạnh hơn, hắn có lòng tin, cho dù là cái kia kim xí đại bằng xuất thủ lần nữa. Cũng phải bị thương, cự trưởng che khuất bầu trời, hướng phía dưới đánh ra, cuồng phong quét sạch, truyền đến trận trận râm mát, có lực phong gào thét, đem hồ dung nham bên trong nham tương đều cuốn lên cao mấy trượng. Uy thế cực kỳ dọa người, ngân sắc vũ tiễn lượn lờ lấy phù hiệu màu bạc, phù văn khắc hư không, giống như thực chất bình thường, quang mang nội liễm. Khí thế kinh người, cái gì? Vũ tiễn mũi nhọn cùng cự trưởng va chạm, sinh ra uốn lượn, trực tiếp bị đứt đoạn, hóa thành quang vũ, bay đầy trời tán, cự trưởng khí thế bàng bạc, uy thế không giảm chút nào, to lớn ngón tay uốn lượn, như là núi nhỏ khép lại bình thường, đem vũ tộc đám người bao phủ, Bạch Viêm công kích, mặc dù chỉ là minh văn cảnh. Nhưng lại có thể đối cứng vương hầu, ngay cả vũ vương cũng không dám chính diện đối đầu, lại huống chi những này chỉ là minh văn cảnh vũ tộc. A, không, chúng ta thế nhưng là vũ tộc người, ngươi tùy ý chảm giết chúng ta, coi chừng ngày nào bị ta vũ tộc trưởng bối tìm tới cửa. Chết không có chỗ chôn, vũ tộc đám người tuyệt vọng, không ngừng chửi mắng. Muốn chuyển ra vũ tộc ngọn núi lớn này, bức bách vũ tộc lui bước, ta chính là vũ tộc hoàng huyết tộc người, vũ tộc thiếu chủ, ngươi nếu là giết ta, tuyệt không đối phó được tốt, vũ tộc thiếu niên cũng kêu to, đỉnh đầu hắn quang hoàn như là một vòng minh nguyệt bình thường, cực kỳ lóa mắt, phía sau một đôi trắng noãn cánh chim, càng là có dài mười mấy trượng. Cực kỳ kinh người, các hạ, trước đó hết thảy đều là hiểu lầm, người hà tất phải như vậy đâu. Ta vũ tộc tại các đại vực đều có chi nhánh, bộ rễ khổng lồ, cũng không phải người có thể tùy tiện trêu chọc. Thức thời, khuyên người vẫn là sớm buông tay, miễn cho sai lầm, vũ tộc thiếu niên dung mạo tuấn mỹ. Ngũ quan tinh xảo giống như thượng đế kiệt tác, cho dù là vào lúc này. Cũng là dáng chống đỡ lấy, không muốn cúi đầu, lên tiếng uy hiếp, phốp, ha ha ha, Tây Phương giáo một đoàn người cười to, vô số tóc ngắn áo gai thanh thiếu niên ôm bụng cười. Nhanh cười đến không thở nổi, vũ tộc lại như thế nào? Có thể cùng ta Tây Phương giáo sánh vai không? Huống chi Bạch Sư Huynh vẫn là ngay cả huyền vực tổng bộ các trưởng lão đều vừa ý tuyệt thế thiên. Tài, khi sẽ sợ ngươi một cái vũ tộc không biết nhất mạch kia thiếu chủ. Tây Phương Giáo tất cả mọi người lơ đễnh. Vũ tộc mặc dù bộ rễ khổng lồ, nhưng cùng Tây Phương Giáo, Bất Lão Sơn các loại đỉnh tiêm thế lực lớn so ra, vẫn như cũ là không đáng chú ý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.